Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, Liều Mạng Đại Hồng. Canh 1, Tần Mục khóe mắt nhảy lên kịch liệt hai lần, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, hắn gặp qua Đại Hồng cùng cổ thần thiên đế chuyển thế thân cổ hiểu một trận chiến. Quả thực cực kỳ cường hãn. Cứ việc Đại Hồng không phải cổ hiểu đối thủ, nhưng cũng không thể coi thường. Chính mình thật có thể cùng hắn địch nổi sao? Tần Mục cho dù lĩnh ngộ Lăng Thiên Tôn phá giải Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực biện pháp, trong lòng của hắn cũng thực không có nắm chắc. Chênh lệch thực sự quá lớn. Đại Hồng tay áo bồng bềnh, thẳng xâm nhập bảo liễn. Ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Thái Đế, ngươi cũng dám xuất hiện ở đây, ngươi cũng đã biết kẻ thù của ngươi khắp thiên hạ, trên có thiên công nhìn chăm chú nguyên giới, giữa có đại nhật tinh quân giám sát chư thiên, dưới có địa mẫu nguyên quân nắm giữ lấy nguyên giới, còn có cung vân thần vương tại bốn chỗ tìm kiếm tung tích của ngươi. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, ngươi vừa mới bại lộ thần thức thần thông. Không thể gạt được bọn hắn. Ta nếu là ngươi, một kích không trúng, lập tức đi ngay. Ngươi nhưng lưu lại tới tìm ta tính sổ sách. Có thể nói không khôn ngoan. Đại Hồng mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, ngươi nói những này, ta đều biết, nhưng là huyết hải thâm cừu không thể không báo. Ngươi cản ta, ta liền giết ngươi. Giết ngươi còn phí không mất bao nhiêu thời gian. Giết ngươi đằng sau, ta lập tức liền đi. Vô luận thiên công hay là địa mẫu, tìm khắp không đến ta, càng đừng đề cập chỉ là đại nhật tinh quân. Tần Mục con ngươi đột nhiên co lại, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại ngắn ngủi một lát liền giết chết ta. Từ chúng ta lần trước thấy một lần, đi qua 100.0005 a, ta xưa đâu bằng nay. Sau 10 vạn năm trước cường đại gấp 100 lần không chỉ. Ta đã là đế tọa cảnh giới. Nếu không chỉ dựa vào ta một cái đại đạo hóa thân làm sao có thể ngăn trở ngươi một kích. Đại Hồng con ngươi thu nhỏ, cười lạnh nói, đế tọa cảnh giới, không có chứ. Tần Mục mặt không đổi sắc, nói, ngươi cảm thấy ta thần thức tạo nghệ như thế nào? Đại Hồng sắc mặt biến hóa. Tần Mục thản nhiên nói, ngươi lấy không ngờ chỗ tốt, nể tình ngươi là viễn cổ đại đế, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi. Đại Hồng đột nhiên cười ha ha, đế tọa cảnh giới lại có thể thế nào, ngươi đại khái là không biết thần thông của ta, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thái cổ tuyệt học. Quanh thần thức của hắn bộc phát. Trong nháy mắt hóa thành vô thượng thần thức lĩnh vực. Vô thượng thần thức lĩnh vực bành trướng trong nháy mắt. Trong tay hắn đã thêm ra một cây đại thương. Cùng lúc đó, trong thần thức lĩnh vực hết thảy tĩnh lại. Phảng phất thời không ngưng kết. Duy nhất có thể động đậy, liền chỉ có Đại Hồng. Vô luận là Yên Nhi hay là Long Kỳ Lân. Có thể là 6 con thiên long kia. Hết thảy động tác. Thậm chí ngay cả huyết dịch cũng tại thời khắc này đình trệ xuống tới. Trong lĩnh vực, thiên hà cũng đứng im không chảy. Ngay tại hắn thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực trong nháy mắt. Tần Mục rốt cục yên lòng. Hắn nói láo chính mình là đế tọa cảnh giới. Chính là muốn bức Đại Hồng sử xuất vô thượng thần thức lĩnh vực. Không bức ra vô thượng thần thức lĩnh vực. Tần Mục ngay cả Đại Hồng một chiêu cũng ngăn cản không nổi. Khẳng định sẽ bị một kích giết chết. Nhưng mà chỉ muốn Đại Hồng thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực. Như vậy hắn liền nhiều hơn một chút hy vọng sống. Đại Hồng vô thượng thần thức lĩnh vực bộc phát đồng thời. Tần Mục từ Lăng Thiên Tôn trong bản thảo tìm hiểu ra phá giải chi đạo bạo phát đi ra. Lăng Thiên Tôn phá giải chi đạo là tạo hóa chi đạo. Tạo hóa chi đạo thì là vật chất không đổi thần thông cơ sở. Tần Mục đối với thần thông không đổi đã cực kỳ thấu hiểu. tìm hiểu ra phá giải chi đạo đến phá đại hồng vô thượng thần thức lĩnh vực. Chính được nó pháp, kiếm quang của hắn ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực bắn ra. Trong phút chốc, mũi kiếm chớp động, vô số phù văn từ chỗ mũi kiếm càng ra, bổ sung đến trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Đại hồng lập tức cảm giác được chính mình vô thượng thần thức lĩnh vực ngưng kết, nghịch chuyển, không khỏi trong đầu ầm vang. Hắn sinh tính cẩn thận, thái đế bản thể tiến về thái hư, chuẩn bị diệt tuyệt nơi đó tạo vật chủ, mà thân thể tá sinh này thì canh giữ ở thái hư lối vào. Thái đế bản thể tử vong, thần thức bị nhốt, hắn không khỏi giận tím mặt. Nhưng là biết mình lúc này đã không phải là Vân, Nguyệt, Lăng ba vị thiên tôn đối thủ, cho nên dưới cơn thịnh nộ phi thân đã tìm đến Tiêu Hán Thiên Đình, chuẩn bị diệt Tiêu Hán Thiên Đình cho hả giận. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là Tần Mục thủ tại chỗ này, mà lại khiến cho hắn thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực, để hắn trúng chiêu. Một màn này cùng trong thái hư một màn kia cỡ nào tương tự. Bất quá, hắn đã nếm qua một lần thua thiệt. Hiện tại thần thức lĩnh vực còn chưa triệt để ngưng kết, triệt để nghịch chuyển, hắn còn có cơ hội. Dù là hắn hiện tại tu vi nhận hạn chế, nhưng chỉ cần tại Tần Mục phá giải thần thông hoàn thành trước đó, đánh giết Tần Mục, liền có thể đánh gãy vô thượng thần thức lĩnh vực nghịch chuyển. Chết! Hai người đồng thời quát lớn. Trong Thiên Long Bảo Liễn, hào quang vô cùng sáng tỏ bộc phát, như là một quang cầu khổng lồ, điên cuồng hướng ra phía ngoài bành trướng. Thiên Hà Chi Thủy bị quang cầu kia áp bách, hướng bốn phía gạt ra, hình thành một thủy cầu to lớn không ngừng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Oanh kinh khủng rung động bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bị chấn động, từng đạo kiếm quang giống như du long tại trong quang cầu toán loạn. Giao thoa, trong lúc mơ hồ có thể thấy được 33 trọng chư thiên. Lại có một cây đại thương hóa thành một đạo long mạch. Thiên sơn vạn phong xông phá tam thập tam trọng thiên. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra. Thái sơ chi noãn, thổ bá chi giác, thái sơ nguyên thạch, đồng thời bộc phát, hóa thành một đạo lóa mắt thần quang nghênh tiếp thái đế thần thương. Hắn trong thần nhãn vạn đạo oanh minh, truyền ra vạn thần tề tụng đạo âm, lại là một cỗ càng khủng bố hơn rung động truyền đến. So vừa rồi càng khủng bố hơn, rất nhanh đuổi kịp cái thứ nhất quang cầu, lấy tốc độ nhanh hơn bốn phía quét sạch mà đi. Rốt cục, quang mang tán đi, thiên hà biến mất dài tới 500 dặm một đoạn lớn. Thiên Long Bảo Liễn từ giữa không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, một cái thanh điểu vỗ cánh mà lên, gào thét bành trướng, vỗ cánh trên không trung điên cuồng xoay tròn, ầm vang phá không mà đi, biến mất không còn tăm tích. Trên bầu trời vô số mây trắng bị thổi tan, đã không thấy thanh điểu kia tung tích. Trong Bảo Liễn, Tần Mục chán nản ngã xuống đất, lồng ngực nổ tung, tàn chi bay tứ tung. Yên Nhi vừa mới xông vào trong xe, liền gặp Tần Mục tứ chi rơi lả tả trên đất, chỉ còn lại có một cái đầu, lăn trên mặt đất động hai vòng. Tần Mục đầu lâu trừng to mắt, dừng Yên Nhi dưới chân. Công tử, Yên Nhi phù phù quỳ xuống đất, run rẩy vươn tay ra. Khép lại Tần Mục con mắt, Yên Nhi đừng làm rộn. Tần Mục phốc một tiếng phun ra nàng một tay máu, miễn cưỡng điều động thần thức, tắt đèn, mau trở lại quỷ thuyền, đại sư huynh có thể cứu ta. Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, cuống quýt đem hắn đầu ném ở một bên, xông ra buồng xe, đợi nhìn về phía treo ở trên bảo liễn đèn lồng, không khỏi ngây người. Chỉ gặp Ngụy Tùy Phong luyện chế chiếc đèn lồng kia đã hủy ở vừa rồi trong ba động đáng sợ, mà bây giờ hay là ban ngày, không phải đêm tối, Bảo Liễn cũng không trở lại trên quỷ thuyền. Yên Nhi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Đi U Đô, Long Bàn, đi Udo, vừa mới Long Kỳ Lân cảm ứng được nguy hiểm, quyết định thật nhanh thi triển Hoạn Long Kinh. Sáu con thiên long kia thân trên, cuối cùng đỡ được từ trong xe truyền đến thần thông trùng kích, nhưng cũng thụ thương rất nặng. Long Kỳ Lân nghe vậy, lập tức tán đi Hoạn Long Kinh, quát lớn một tiếng, sáu con thiên long kéo lấy thân thể tàn phế phát lực chạy về phía trước. Bỗng nhiên thiên long bảo liễn phía trước không gian một trận lắc lư. Bảo liễn này lọt vào Udo, ngay tại thiên long bảo liễn xuất hiện tại Udo trong nháy mắt, bảo liễn lại biến mất, trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện tại trên quỷ thuyền. Yên Nhi vọt ra, kêu lên, Vân La Đế mau tới cứu mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.